Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1613, lấy công chuộc tội. Toàn bộ phòng làm việc thoáng cái trở nên náo nhiệt, chỉ nghe thấy Tàn Nguyệt Mộc Lan lớn giọng tiếng cười, tựa hồ đối với nơi này hoàn cảnh phi thường hài lòng. Bốn vị quân đoàn trưởng cùng mấy vị công hội cao tầng, tất cả đều đi vào mới phòng làm việc, hoan nghênh công hội trưởng nhóm đến đây vào ở, vội vàng đem hành lý trước chuyển trở về phòng đi. Lý Minh đứng tại đầu bậc thang nghênh đón, một nhóm người hưng phấn tiến vào tầng 3 đại sảnh, các loại tiếng thán phục lần nữa không ngừng vang lên, liền mấy vị quân đoàn trưởng đều đối với nơi này hoàn cảnh phi thường hài lòng. Không tệ, không tệ, không gian đủ lớn, sửa sang cũng vô cùng tinh xảo. Ta thích nơi này, Thiên Tâm Hồng cười nói. Rốt cục không uổng công ta cùng lão bà thương lượng nửa tháng mới đáp ứng ta chuyển đến. Nơi này hoàn cảnh quả thật không tệ. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói. Ngươi nói với tẩu tử bình tĩnh. Lý Minh cười hỏi. Cũng chỉ là trận doanh chiến khẩn trương thời điểm ở chỗ này thuận tiện câu thông. Không có việc gì lời nói còn phải trở về ở. Hoàng Triều Lang Huyết bất đắc dĩ hồi đáp. Ta cũng là a. Thiên Tâm Hồng thở dài nói. Không có việc gì. Các loại trận doanh chiến nguy hiểm nhất thời điểm đi qua. Hồng Thiếu cùng lão ca cũng có thể tùy thời về nhà. Lý Minh an ủi đạo. Mọi người khó được tập hợp một chỗ, liền náo nhiệt trò chuyện, giúp lấy bọn hắn đem chỗ ở dàn xếp lại. Trong lúc đó, Lý Minh đã đem Trương Hiểu Kỳ phát hiện, bí mật cáo chi mấy vị công hội trưởng, nhất thời để bọn hắn khẩn trương đứng ngồi không yên lên. Lão đệ, vấn đề này có thể là vô cùng trọng đại. Chúng ta nhất định phải lập tức biết những người này bảng danh sách. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Đúng vậy a, đã bọn họ trong bóng tối đáp ứng điều kiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ bán chúng ta. Chúng ta tình cảnh không ổn a. Thiên Tâm Hồng nhíu mày nói ra. Gọi ta nói, liền nên đem những này người tất cả đều bắt lại mới tốt. Tàn Nguyệt Mộc Lan phẫn nộ vạn phần. Lão đại, những người này đều là ai vậy? Ta dưới tay có bao nhiêu? Khôn Thiếu càng là khẩn trương vạn phần. Hắn thật vất vả nhìn đến trả thù địch nhân, đều lần nữa để gia tộc tập đoàn hồi tới trong tay cơ hội. Bây giờ lại xuất hiện tình huống như vậy. Bảng danh sách ta đã biết, nhưng ta cũng không muốn đem bọn hắn tin tức nói cho các ngươi. Bởi vì ta muốn cho bọn hắn một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lý Minh vừa cười vừa nói, lấy công chuộc tội, bọn họ đều đã tiếp nhận điều kiện, đoán chừng chỗ tốt đều cầm tới không ít, làm sao còn có thể ta lấy công chuộc tội? Hoàng Triều Lang Huyết nghi hoặc hỏi, là như vậy, hiện tại bọn hắn mặc dù không có chịu đựng được dụ hoặc trong bóng tối bán liên minh, nhưng bọn hắn biết bí mật cũng không nhiều. Coi như nói cho địch nhân, cũng chỉ là chúng ta liên minh một số ngoại nhân không biết, nhưng lại không tính là hạch tâm cơ mật sự tình. Chỉ cần chúng ta cẩn thận bố trí, thì không cần sợ hãi chiến thuật tiết ra ngoài. Lý Minh an ủi đạo. Điều này cũng đúng. Bọn họ tuy nhiên thủ hạ đều quản lý ngàn vạn người chơi, nhưng bọn hắn cũng là nghe chúng ta ra lệnh làm việc. Cho tới bây giờ không ai có thể biết toàn bộ bố trí. Xác thực đối với chúng ta hạch tâm nội dung ảnh hưởng không lớn. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói. Thế nhưng là lão đệ, địch nhân thu mua thủ đoạn kinh người như thế, khó đảm bảo càng ngày càng nhiều phản đồ xuất hiện. Muốn là bọn họ tiết lộ ra ngoài tin tức tập hợp lên, chúng ta chiến thuật bố trí, nhưng là sẽ bị địch nhân chậm rãi toàn bộ nắm giữ. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở. Lão ca nói không sai, ta chính là lo lắng bán người liên minh quá nhiều, cho nên ta mới, Lý Minh cười đem ý nghĩ của mình nói cho mọi người. Ta đi, người kế hoạch này quá nguy hiểm đi. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc trừng lớn hai mắt, làm cho vị mỹ nữ kia công hội trưởng đều cảm thấy chấn kinh sự tình. Có thể thấy được Lý Minh ý nghĩ lớn bao nhiêu gan. Minh ca, làm như vậy lời nói, có thể tuyệt đối đừng dẫn lửa thiêu thân a. Khôn thiếu cũng bị hù dọa. Đúng vậy, a lão đệ, nếu thật là liên lụy tới những cái kia tổ chức, mà lại là đoạn bọn họ tài lộ, vậy coi như là đâm vô cùng lớn sự tình. Hoàng Triều Lang Huyết cũng biết ý nghĩ này khả năng mang đến hậu quả nghiêm trọng. Các vị lo ngại, chúng ta chỉ là ngòi nổ mà thôi. Dẫn phát mâu thuẫn thì trốn ở hậu trường. Người nào có thể biết chúng ta tồn tại? Đến lúc đó, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, còn có tâm tư tới tìm chúng ta. Lý Minh cười hỏi, điều này cũng đúng, nếu như cái kia tiểu trương kỹ thuật thật có thần kỳ như vậy. Ngược lại cũng không sợ sẽ bị đối phương điều tra ra. Thiên Tâm Hồng yên lặng gật đầu nói, cái kia lấy công chuộc tội là tình huống như thế nào? Khôn Thiếu hiếu kỳ hỏi, đây chính là ta vừa mới chờ đợi các ngươi tới thời điểm. Vừa mới nghĩ đến sự tình, lần này những cái kia tiếp nhận điều kiện, bán liên minh người chơi. Bọn họ cũng không biết sự kiện này bối cảnh, mà đối phương điều kiện thực sự quá kinh người. Suy bụng ta ra bụng người, đổi thành ta nhóm đến bọn họ vị trí. Chúng ta mấy cái người nào có thể bảo chứng sẽ không động lòng? Lý Minh hỏi, không sai, bán một lần lương tâm, đổi lấy cả đời phú quý. Nếu như ta là bọn họ, ta cũng không nhịn được. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu bất đắc dĩ nói, minh bạch huynh ý là, ngươi dự định tha thứ bọn họ. Thiên Tâm Hồng nhất thời kịp phản ứng. Đúng, đây chính là ta vì cái gì không đem bảng danh sách nói cho các ngươi nguyên nhân. Tránh cho các ngươi vì những người này bốc lửa. Chỉ cần ta kế hoạch thành công, ngăn chặn đối phương tiếp tục triển khai thu mua kế hoạch, vậy cũng không cần lo lắng đến tiếp sau phiền phức. Đến thời điểm ta sẽ cùng những người này tự mình liên hệ, để bọn hắn biết mình sai lầm, sau đó lại để bọn hắn tiết lộ một số chúng ta muốn tiết lộ tin tức. Lý Minh mỉm cười nói, a, sử dụng tin tức giả lừa gạt đối phương, đây chính là lấy công chuộc tội. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc vạn phần. Đúng, ta vốn định chuyện này sau đó trực tiếp mở rơi bọn họ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, mở rơi bọn họ không có ý nghĩa gì. Hơn nữa còn để cho chúng ta thoáng cái mất đi rất nhiều nòng cốt lực lượng. Trận doanh chiến tức sắp mở ra, mất đi nhiều như vậy trung tầng quan chỉ huy, đối với chúng ta ảnh hưởng thực sự quá lớn. Lý Minh nói ra, lão đệ ý tứ ta minh bạch, nhưng bọn hắn đã lấy tiền. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày nói ra, tin tưởng ta, bọn họ lấy tiền, một phân tiền cũng lấy không được. Lý Minh cười nhạt một tiếng, minh bạch, mấy vị quân đoàn trưởng cùng nhau lộ ra ngầm hiểu nụ cười. Ngày mai là ngày cuối cùng, ta trước hết đem chuyện này toàn bộ xử lý xong, đến mức các đại quân đoàn bố trí. Mấy vị lão hầu hết đã trong lòng rõ ràng, ngày mai chỉ cần an bài đúng chỗ liền có thể. Lý Minh nói ra, biết, bốn vị quân đoàn trưởng cùng kêu lên gật đầu nói, Minh ca, ăn chuẩn bị tốt. Phạm Hoa thanh âm trong đại sảnh vang lên, Lý Minh tranh thủ thời gian mang người đi ra phòng họp, hướng khu nghỉ ngơi tiến đến. Phạm Hoa cùng đã rửa mặt hoàn tất các mỹ nữ, ngay tại đồng tâm hợp lực chuẩn bị bữa ăn khuya. Thật dài trên bàn cơm, các món ăn ngon bày tràn đầy. Lý Minh cùng quân đoàn trưởng nhóm ngồi xuống lúc, Phó Tử Yên vừa vặn mở ra mấy bình rượu vang đỏ, cho mỗi người rót nửa chén. Kết quả là, bọn họ vào ở phòng làm việc đêm thứ nhất liên hoan, liền tại náo nhiệt bầu không khí bên trong chính thức bắt đầu. Lý Minh gọi tới Trương Hiểu Kỳ cùng một chỗ dùng cơm. Sau khi ăn xong để hắn tranh thủ thời gian lại đi lần theo. Người khác liền thu thập xong nhà hàng, mỗi người trở về nhà trọ nghỉ ngơi đi. Bốn vị quân đoàn trưởng cũng đều đi vào phòng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Lý Minh đi thẳng tới Trương Hiểu Kỳ gian phòng. nhìn lấy tiểu gia hỏa hai tay không ngừng tại trên bàn phím bay múa. Đen nhánh trên màn hình từng hàng con số nhảy qua. Lý Minh biết, chỉ cần Trương Hiểu Kỳ nơi này có tin tức, cái kia chính là một trận cự đại phong ba tức sẽ xuất tràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.